Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước vào trong, anh quay đầu lại nói: "Sẵn tiện, pha cho tôi một ly cà phê, tôi uống loại Lam Sơn." Không đợi cô trả lời thì anh xoay người đá cửa. "Dạ vâng quý tổng." Trên mặt vẫn giữ nét tươi cười, nhưng ánh mắt của cô tức giận nhìn chằm chằm cánh cửa. Chỉ có tổng giám đốc như anh, đã tới trễ lại còn kiêu ngạo như vậy. Tuy rằng ngoài miệng oán giận không ngừng, nhưng cô cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Cuối cùng cô cũng đánh xong văn kiện, pha xong cà phê, đem vào cho anh ta. Quý Tiệp thanh thản tựa đầu vào ghế sofa gọi điện thoại. Đầu tiên anh nói tiếng Nhật lưu loát. Thấy cô đến, anh chỉ tay lên bàn, ý bảo cô đặt ở trên bàn. Không bao lâu sau, anh ta lại gọi điện thoại tiếp, lần này lại dùng tiếng Anh lưu loát. Không nghĩ tới anh ta trừ bỏ kiêu ngạo, thì ra cũng biết lo công việc. Vừa nói vừa xem văn kiện bưng tách cà phê nóng. Anh đột nhiên nhíu mày lại. "Cô bỏ mấy viên đường hả?" Lúc này anh đã cúp máy nhướng mày hỏi cô. "2 viên ạ." Cô chỉ thêm đường theo ý thích của người bình thường. Anh sẽ không ngay cả việc nhỏ này cũng muốn gây khó dễ cho cô chứ. "Tôi uống cà phê chỉ thêm 1 viên đường, không thêm sữa." "Thật là xin lỗi, bởi vì ngài chưa từng dặn tôi cho nên tôi không biết." Cô nhất thời cảm thấy tủi thân. Anh ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng lòng khó dễ cho cô sao? Nếu không thần chỉ cần nói, lần sau cô sẽ chú ý hơn. Làm chi mà giọng nói lại cộc cằn như vậy cơ chứ? Nhìn phòng dành riêng cho việc pha cà phê cũng biết, anh rất là coi trọng việc hưởng thụ cuộc sống. Cà phê và trà đều đa dạng đầy đủ, ngay cả máy móc cũng đã mua đủ, không thể trách tại sao anh ta lại coi trọng việc pha cà phê. Nhưng em gái của cô làm ở cửa hàng bánh ngọt, nó pha cà phê cũng rất là ngon, cho dù thêm đường hay thêm sữa thì hương vị vẫn rất là ngon, ai ai cũng thích, còn anh thì rất thích hay soi mói. "Tôi không nói, chẳng lẽ cô không hỏi sao hả? Cô như vậy thì làm sao có thể làm thư ký được chứ?" Sắc mặt của anh trở nên rất là khó coi, giống như cô đang phạm phải tội tày trời vậy. Rõ ràng biết anh không nói sai, là do cô sơ sót. Nhưng mấy ngày nay cô đều rất là cố gắng, chỉ có một ly cà phê mà cũng khó chịu với cô. "Ngài nói rất đúng, là tôi không tìm hiểu thói quen của quý tổng, là lỗi của tôi sẽ pha cho ngài một ly khác." Cô đang định bước đến lấy ly cà phê, nhưng anh đã cầm lên rồi nhướng mày cười gian xảo. "Sắc mặt của ôn thư ký hình như có vẻ khó chịu, có phải là bị bệnh rồi hay không?" "Quý tổng nghĩ nhiều rồi." Cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình nói. "Là tôi nghĩ nhiều sao? Nhưng tôi thấy vẻ mặt của cô giống như đang thầm trách tôi, cảm thấy tôi gây khó dễ cho cô vậy." "Không phải sao hả?" Cô rốt cuộc nhịn không được mà cãi lại. Anh rõ ràng chính là như vậy mà, bằng công mấy ngày nay cứ hỏi cô hết cái này tới cái nọ, lại còn sao cả đống một công việc nữa chứ. "Là cô nghĩ nhiều thôi. Tôi chỉ là một tổng giám đốc, muốn có thư ký giỏi giang. Chẳng những phải làm việc chăm chỉ, lại còn phải là một người có tay nghề pha cà phê. Tôi không có ý gây khó dễ cho cô đâu." Nhưng trong lòng anh biết rõ không phải là như thế. Anh thật là cố ý gây khó dễ cho cô đó. Tìm Ôn Gia Hinh làm thư ký, ngoại trừ việc cô tài giỏi, đương nhiên cũng bởi vì từ khi Đinh Dục Thần nhắc đến cô, hơn nữa lại xảy ra chuyện ở bãi đỗ xe cùng Vũ Hội, làm cho anh thực có hứng thú với cô. Anh thích nhìn thấy vẻ khổ sở của cô, cho nên mấy ngày nay anh cố ý làm khó, hỏi cô này nọ. Nhưng không ngờ cô đúng là lợi hại, cái gì cũng đều biết một chút. Nghĩ lại, anh cũng thật là buồn cười, chỉ có một ly cà phê mà cũng làm khó dễ cho cô được. "Nếu tôi có thể làm tốt những việc đó, ngài có tăng lương gấp 3 lần cho tôi không hả?" "Giỏi sang chăm chỉ tài nghệ khá ư? Người này muốn mua một con ngựa tốt, lại muốn mua ngựa không thích ăn cỏ, có trách cứ đổi thư ký xoành xoạch lại như vậy." Quý Tiệp tao nhã nhún vai, bộ dạng ra vẻ đồng ý, nhưng hỏi ngược lại cô. "Nếu tôi tăng lương gấp 4 lần cho cô, vậy thì cô có ngủ với tôi không?" Quả nhiên như anh nghĩ, biểu tình của cô có một chút ngượng ngùng, nhưng sau đó hình như là nghĩ đến đối sách, cười như không cười nói. "Nếu tôi ngủ với quý tổng rồi có con, tôi không phải được quý tổng đây thường luôn cả tiền thưởng cuối năm hay sao hả?" Câu trả lời của cô làm cho anh rất là muốn cười. "Nếu cô muốn như vậy thì tôi cũng không từ chối đâu." Thấy anh cười đến đáng giận thì cô không khỏi lườm anh một cái. "Nếu như quý tổng không có gì phân phó, vậy thì tôi ra ngoài trước đây." Dáng vẻ của cô tức giận quả thật là vô cùng đáng yêu. Anh thật là không nhìn lầm, bộ mặt tức giận bừng bừng của cô quả thật là rất thú vị. "Quý tổng à, tôi không có tức giận." Anh tự nhiên khen cô, khiến cho lòng cô run mạnh. "Đáng yêu ư? Tổng giám đốc ác ma nói rằng cô đáng yêu, không phải là quá buồn cười hay sao?" Quý Tiệp cũng không phản bác lại cô, chỉ người đó mà kiêu gợi mỉm cười. Tôi chỉ khen cô đáng yêu thôi. Cô không bắt ép cô ngủ với tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net